Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2252, chương 2255, dùng cùng dấu. Lô Nô Thành Tây Nam, 10 dặm chạm nghỉ chân, một cỗ thường thường không có gì lạ xe ngựa bốn bánh yên tĩnh địa dừng ở ven đường. Kéo xe lập tức cúi đầu gặm ven đường thảo, còn có mấy thớt ngựa đứng ở một bên. Thỉnh thoảng đánh cái phun mũi, đào đào mặt đất, thong dong tự tại, mấy cái bồi bàn tán tại bốn phía. Ăn mặc phổ thông, chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên thấu sắc bén. Một bên sườn đất phía trên, hai bóng người đứng sóng vai. Một cái cao lớn tuấn lãng, khí khái hào hùng bừng bừng. Một cái mặt trắng râu dài, phong độ nhẹ nhàng. Chính là Ngô Vương Tôn Sách cùng Thanh Châu danh sĩ Hoa Hâm. Tiên sinh lần này đi, quan sơn vạn trưởng, một đường vất vả, không sao. Hoa Hâm mỉm cười, tràn ngập tự tin, hắn hôm nay tâm tình lạ thường tốt. Trung Sơn quốc phá, Lưu Bị, Phùng Kỳ lại trốn, hắn nhiệm vụ còn chưa kết thúc, còn muốn một đường theo tới, vốn là có chút buồn bực. Nhưng Tôn Sách tự mình đến tiễn hắn, để hắn tất cả không nhanh đều hóa thành động lực. Nếu như không là phải gìn giữ phong độ, hắn hận không thể thét dài vài tiếng, đại vương viễn chinh. Quân lữ mệt nhọc, đều không cảm thấy vất vả. Ta chỉ là chống môi dao động lưỡi, lại có gì mệt mỏi. Tôn Sách cười, tiên sinh cái này ba tấc lưỡi, làm đến 100.000 tinh binh. Hắn chỉ một ngón tay chân trời Thái Hành Sơn, Sơn Đông đã định. Đến đón lấy ngựa tấn công núi Tây, nhất chiến càng so nhất chiến gian khổ. Nếu như không có tiên sinh làm tiên phong, cô thật không biết nên làm cái gì. Những ngày gần đây, cô một mực đang nghĩ, Chu diệt thương, Tần diệt sáu quốc, đều là ở trên cao nhìn xuống. Thuận thế mà đánh, bây giờ cô nghịch thế mà đi. Không biết bao lâu mới có thể bình định thiên hạ. Hoa Hâm dương dương lông mày, không nhanh không chậm nói ra. Đại vương, có ánh sáng võ cố sự phía trước. Gì ưu chi có? Tôn Sách quay đầu nhìn xem Hoa Hâm. Tiên sinh, chỉ sợ tại rất nhiều trong mắt người. Cô không phải Quang Vũ, mà chính là Vương Mãng A. Hoa Hâm cười ha ha một tiếng, tục nhân há biết rõ đại thế. Đại vương không cần để ý, hắn quay đầu nhìn xem Tôn Sách. Lại nói đến, Quang Vũ định đô Lạc Dương lúc, tuổi tác tựa hồ cũng cùng đại vương tương tự, cơ nghiệp lại không bằng đại vương hơn xa. Nếu có khác nhau, chỉ ở tại Quang Vũ vốn là nho sinh, mà đại vương xuất từ đem cửa. Bất quá đại vương mặc dù không đọc sách, phong biết lại chỉ có hơn chứ không kém. Theo Hâm ngu kiến, đại vương rất không cần phải tự coi nhẹ mình. Ha ha, có tiên sinh câu nói này, cô tâm lý nắm chắc nhiều. Tôn Sách chắp tay một cái, vốn nên nhiều cùng tiên sinh nấn ná mấy ngày. Không biết sao sắc trời không còn sớm, tiên sinh còn rất xa đường muốn đuổi. Cô thì không trì hoãn tiên sinh, chúc tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Nhiều tạ đại vương đưa tiễn. Hoa Hâm lui về phía sau một bước, khom người thi lễ, lại bái, quay người hạ thổ sườn núi, trèo lên xe ngựa, đóng cửa xe, lại kéo ra cửa sổ xe, hướng Tôn Sách phất tay thăm hỏi. Sa phu vung lên roi ngựa, nhẹ nhàng lắc một cái, xe ngựa khởi động, hướng Tây Nam phi nhẹ mà đi. Tôn Sách đứng tại sườn đất phía trên, nhìn lấy Hoa Hâm xe ngựa dần dần biến mất tại trên quan đảo yên liễu bên trong. Nụ cười trên mặt dần dần nhạt. Hoa Hâm khuyên hắn bắt chước Quang Vũ, nhìn như một mảnh hảo tâm, thậm chí có thuyết phục ý tứ. Nhưng nghe lời nói nghe âm, Hoa Hâm câu nói này sau lưng còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Hoặc là nói, tầng kia hàm nghĩa mới là quan trọng. Quang Vũ đế vì cái gì có thể đi được như vậy thuận? Bởi vì hắn nể trọng cường hào ác bá, coi trọng nho thuật, mà hai điểm này đều là hắn chỗ không lấy. hắn cũng không phải là không biết làm như vậy có thể tăng tốc bình định thiên hạ tốc độ. Nhưng đây chẳng qua là uống chậm chỉ khát, đổi một nhóm cường hào ác bá mà thôi, giải quyết không chân chính vấn đề, coi như bình định thiên hạ, dùng không bao lâu, các loại mâu thuẫn liền sẽ trở nên gay gắt, nói không chừng hội càng thêm nghiêm trọng, cho nên hắn tình nguyện chậm một chút, vững vàng một chút, dù là tạm thời không tiến công, cũng sẽ không cho cường hào ác bá nhóm lật bàn cơ hội. Viên Đàm đã trên đường, Điền Phong, Tự Thụ chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt, hắn muốn xuất ra một bộ phương án đến phổ biến Tân Chính. Tiêu Hóa Ký Châu, Hoa Hâm là thư sinh, Tự Thụ, Điền Phong cũng không phải, cũng không đủ sức thuyết phục, không cách nào được đến bọn họ chống đỡ. Hắn hứa hẹn 5 năm về sau Ký Châu thế gia tài phú chỉ tăng không giảm, cũng không muốn đến thời điểm đánh mặt, hoặc là bị ép nhượng bộ. Tôn Sách lại đứng một lúc, xuống núi sườn núi, Quách Võ, Mã Siêu bọn người bốn phía, ôm lấy hắn khởi công, hướng đại doanh chạy đi. Quan Nghị đứng tại trung quân đại trướng trước, vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Lưu thủ trướng bộ luyện sư mời hắn đến một bên lều nhỏ bên trong nghỉ ngơi một chút. Hắn cũng không chịu, nhìn đến Tôn Sách một hàng chạy tới, hắn vội vàng nghênh đón. Tôn Sách ghim chặt tọa kỵ, tung người xuống ngựa, cùng Quan Nghị chào, "Quan công, có việc?" Quan Nghị ngượng ngùng, "A," hai tiếng, trên nét mặt đã có hoan hỉ, lại có chút xấu hổ. Tôn Sách thấy thế, nín cười, một bên sai người đi truyền Toàn Nhu, Trần Đáo bọn người, một bên dẫn Quan Nghị nhập sổ. Quan Nghị có chút câu nệ, lại không nỡ chối từ, ớm ờ theo Tôn Sách tiến trướng. Phân chủ khách ngồi xuống, gặp Tôn Sách thu xếp lấy khiến người ta dâng trà điểm. Cùng năm đó ở Dự Châu lúc một dạng nhiệt tình, cảm khái không thôi, mấy năm không thấy, đại vương tấm lòng son không thay đổi, thật sự là đáng quý. Ha ha, Tôn Sách cười to, chỉ Quan Nghị, lại chỉ chính mình, cô nguyện cùng quan công vì bạn vong niên. Không câu nệ quân thần chi lễ, quan công, hôm qua có nhiều việc, chưa kịp, cần thăm hỏi, mong rằng quan công thứ lỗi, thế nào, mấy năm này tại U Châu ở đến còn tốt. Quan Nghị lắc đầu liên tục, không bằng Trung Nguyên, không bằng Trung Nguyên, riêng là cái này Trung Sơn lập quốc về sau, từng cái thuật khỉ mà quan, đi đường đều bưng cánh tay, chỗ nào giống đại vương dạng này phát hồ tự nhiên. Ta đã sớm nói cái này Trung Sơn quốc lớn lên không? Quả không phải vậy, còn chưa một năm liền thành một chỗ tàn hoa. Ngược lại là liên lụy Trung Sơn Tĩnh Vương, không duyên cớ bị người đào mộ. Gặp Quan Nghị nói đến thú vị, Tôn Sách nhịn không được cất tiếng cười to. Một bên hầu hạ bộ luyện sư cũng nhịn không được. Quan Nghị nói vài lời, gặp bầu không khí không tệ, liền thừa cơ nói ra, đại vương, Trường Sinh đã biết sai, vốn nên từ trước đến nay hướng đại vương thỉnh tội, chỉ là, Tôn Sách trong lòng như gương sáng đồng dạng. Quan Nghị tại hắn trước chướng lắc, khẳng định là có chuyện, mà lại 10 phần cùng Quan Vũ có quan hệ, 3 ngày kỳ hạn đã đến, Quan Vũ còn không có lộ diện, sợ là kéo không xuống cái mặt này. Đành phải để lão cha đến truyền cái tin tức. Tôn Sách cười nói, hắn không chịu đến. Không, không, không phải không chịu, là không thể. Quan Nghị nghiêm túc lên, một bản nghiêm túc, lại có chút tâm hỏng, thỉnh thoảng nhìn lén Tôn Sách sắc mặt. Không thể, đúng, hắn 3 ngày không có ăn uống, lại không biết ngày đêm tự kiểm điểm, tâm thần hao tổn quá độ. Ân choáng, cái kia thầy thuốc nói, hắn muốn nghỉ ngơi 2 ngày mới có thể đứng dậy, cho nên, Tôn Sách tuyệt không ngoài ý muốn. Nếu như 3 ngày kỳ hạn vừa đến thì sảng khoái đến nhận lầm. Vậy thì không phải là Quan Vũ, hắn cũng không nói ra, mày nhíu lại nhăn, nguyên lai Vân lớn thân thể kém như vậy à. Ta còn tưởng rằng hắn rất cường tráng đây. Nhìn đến trong khoảng thời gian này xác thực quá cực khổ. Đã như vậy, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày à. Không cần cuống cuồng, Quan Nghị như chút được gánh nặng. Liên tục cảm ơn, lúc này, Toàn Nhu đi tới. Quan Nghị thấy thế, liền vội vàng đứng lên cáo từ. Tôn Sách khoát khoát tay, lại gọi lại hắn, làm phiền quan công chuyển cáo Vân Trường. Để hắn không nên nóng lòng, chậm rãi tĩnh dưỡng, mặt khác còn có một việc muốn cùng quan công thương lượng. Vân Trường tuổi tác cũng không nhỏ, đến bây giờ không cưới vợ, không sinh tử, ngày nào làm cho có thể quan công cháu trai ấm, không bằng thừa cơ hội này thành gia lập nghiệp, quan công ý như thế nào? Quan Nghị gãi đúng chỗ ngứa, không ngớt lời đáp ứng. Hoan thiên hỉ địa đi. Toàn Nhu đứng ở một bên, nghe được rõ ràng, một mực không có lên tiếng âm thanh. Các loại Quan Nghị đi, lúc này mới phốc phốc một tiếng cười ra tiếng. Tôn Sách để Quan Vũ lấy vợ sinh con, nói cách khác chí ít trong một năm không biết dùng Quan Vũ. Đối bọn hắn tới nói, đây chính là một cái không tệ tin tức. Đại vương, Toàn Nhu thu hồi nụ cười, chắp tay thi lễ. Tôn Sách ra hiệu Toàn Nhu vào chỗ. Hắn gọi Toàn Nhu đến. Không có gì có khác sự tình. Ký Châu đã bình định, U Châu còn không có cầm xuống. Hắn cần muốn tiếp tục dùng binh. Trước đó, hắn muốn lưu mấy người trấn thủ Ký Châu. Riêng là Thường Sơn dạng này chỗ yếu hại. Toàn Nhu trong khoảng thời gian này biểu hiện không tệ. Có thể dùng, cái này người tiến thủ không đủ. Gìn giữ tài đã có vẫn là có thể. Lần trước tại Toánh Xuyên thủ Dương Địch thì rất xứng trước bá nhân, gần nhất mấy lần diễn tập thành tích không tệ, có tiến bộ, không dám. Toàn Nhu tâm hoa nổ phóng, cũng không dám làm càn, còn muốn biểu hiện được khiêm tốn chút. Tôn Sách gọi hắn đến, khẳng định là muốn cho hắn cơ hội, không thể quá đắc ý, để chờ thật lâu cơ hội lại bay. Muốn nói tiến bộ, thần không bằng Trọng Mưu, ngươi đối Trọng Mưu thấy thế nào? Tôn Sách thuận thế hỏi. Toàn Nhu không dám khinh thường, cân nhắc một chút mới lên tiếng. Trọng Mưu võ nghệ không tệ, cũng có thể chịu được cực khổ, chỉ là có lúc hơi có vẻ gấp chút, bất quá đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Người trẻ tuổi nha, huyết khí phương cương, đều là như vậy. Tôn Sách hơi hơi gật đầu. Tôn Quyền trong khoảng thời gian này biểu hiện được thật không tệ, nhưng tính tình nóng nảy mau bệnh lại không sao cả đổi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy giữ ở bên người cũng không có tác dụng gì, vẫn là thả ra tương đối tốt. Đương nhiên cũng không thể thoáng cái thì tuột tay, muốn tìm một cái ổn trọng người mang dẫn hắn. Toàn Nhu cũng là một cái không tệ nhân tuyển. Cùng hắn tướng lãnh so sánh, Toàn Nhu người đã trung niên, kinh nghiệm xử sự phong phú hơn, làm người cũng tương đối khéo đưa đẩy. Cùng Tôn Quyền phát sinh xung đột khả năng không lớn. Người khác đối Tôn Quyền ấn tượng phần lớn không tốt, rất khó phối hợp. Không ra Tôn Sách sở liệu, hắn vừa lộ ra ý tứ này, Toàn Nhu thì vui vẻ đáp ứng, vỗ bộ ngực cam đoan nhất định thật tốt hiệp trợ Tôn Quyền. Tôn Sách lắc đầu, không phải ngươi hiệp trợ hắn, là ngươi dẫn hắn, nên nói muốn nói, cái giáo huấn muốn giáo huấn. Hắn nếu là không nghe, ngươi nhất định muốn kịp thời báo cáo, ngàn vạn không thể qua loa. Toàn Nhu miệng đầy đáp ứng, đang nói, Tôn Quyền cũng tới. Tôn Sách đem chính mình kế hoạch nói một chút. Hắn dự định để Toàn Nhu, Tôn Quyền thống binh đi nghênh chiến Trương Phi, đóng mở, chiếm lấy Thường Sơn. Thường Sơn có tình hình, là ra vào Thái Hành đường giao thông quan trọng, nhất định phải có trọng tướng trấn giữ, đánh lui Trương Phi, đóng mở về sau, Trần Đáo bọn người xuất lĩnh kỵ binh rút về đến, Toàn Nhu lưu thủ Thường Sơn, Tôn Quyền làm phó. cụ thể phụ trách tình hình quan trọng mưu, có lòng tin sao? Tôn Quyền vừa mừng vừa sợ, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Vương huynh, cái này đây là thật sao? Tôn Sách cong lên ngón tay, khẽ chọc bàn trà, thần tình nghiêm túc, đây là quân quốc đại sự, chỉ có quân thần, không có huynh đệ. Ây, đại vương, Tôn Quyền lập tức đổi giọng, người cũng đã biết bên trong lợi hại. Tôn Quyền do dự một chút, không dám nói đến quá vẹn toàn, có biết một hai. Có biết một hai là không đủ, muốn nhất thanh nhị sở. Các ngươi đi trước Thường Sơn tiếp chiến, thừa cơ hội này nhìn một chút Thường Sơn địa lý, sau đó chuẩn bị một cái kế sách chung, giao cho quân sư xử chất vấn. Nếu như không có thể thông qua cái này nhiệm vụ thì về người khác. Tôn Quyền cùng Toàn Nhu lẫn nhau nhìn một chút, khom người lĩnh mệnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?